Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Cảm Kích Chi Tình, trăm năm như một ngày, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 968, Cảm Kích Chi Tình. Trăm năm như một ngày. Vân Đằng Phong ôn nhu nhìn nàng liếc mắt một cái. Biết nàng giờ phút này rất thẹn thùng. Hắn cười hòa giải, Tịch Nhi, không phải Tím Nhi sốt ruột, là đại ca sốt ruột. Đại ca đều 30, ở không thành hôn liền già rồi, Sở Yên Nhiên vừa nghe. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, sủng nịch mà trách cứ, người đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì đâu. Mẫu thân đều còn cảm thấy niên hoa chính hảo, ngươi như thế nào có thể nói chính mình già rồi đâu. Các ngươi hai cái nha, chỉ cần nỗ lực tu luyện, về sau nhật tử còn trường đâu. Vân Đằng Phong nhìn mẫu thân thẹn thùng cười cười. Mẫu thân, Phong Nhi nhất thời nói sai, ha ha. Nhìn Vân Đằng Phong sắc mặt hách hồng, mọi người đều cười cười, Nam Cung Dự ở một bên nói. Duệ Nhi, Hạo Nhi, đại ca ngươi đều đã sắp thành hôn. Các ngươi ca hai cần phải nỗ lực một chút, sớm một chút thành hôn. Vì ta Nam Cung gia khai chi tán diệp bị điểm danh Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo cười. Cười, mà Nam Cung Vân Hạo ánh mắt, không tự chủ được nhìn thoáng qua Quân Nhớ Toàn cũng nhìn hắn. Hai người ánh mắt ở trong không khí giao hội. Chỉ là không tiếng động nhìn đối phương, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà thu hồi ánh mắt. Đáy mắt cảm xúc như mây khói phù hoa. Hắn hơi hơi liệm ánh mắt, không ở loạn xem, hắn cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì. Hắn cùng nữ nhân này rõ ràng không nói lời nào, cũng không phải không nói lời nào. Chỉ là mỗi một lần gặp mặt, chỉ có đơn giản thăm hỏi, chính là gặp được cùng nhau khi... Luôn là sẽ nhịn không được xem đối phương, Quân Nhớ Toàn cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Xinh đẹp dung nhan thượng thần sắc mất mát này Nam Cung Vân Hạo từ giải độc trở về sau. Tựa hồ không yêu phản ứng nàng, gặp được nàng, cũng chỉ là bởi vì Nam Cung gia cùng Quân gia quan hệ khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, các nàng chi gian nói qua nói không vượt qua 10 câu, nghĩ đến đây. Quân Nhớ Toàn đáy lòng có chút nghẹn muốn chết. Yên Nhi, chúng ta đây trở về đi. Làm cho bọn họ người trẻ tuổi nhiều tán gẫu một chút. Nam Cung Dự đứng dậy. Chuẩn bị đi trở về. Trong khoảng thời gian này ở chỗ này, công sự thiếu rất nhiều. Hắn đều đã nhàn hốt hoảng trở lại Thiên Hải Đại Lục. Hắn công sự cũng mệt mỏi tích không ít. Lại có vội, hảo. Sở Yên Nhiên đứng dậy. Dặn dò nữ nhi. Tịch Nhi, ngươi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt chính mình, mẫu thân, Tịch Nhi sẽ cẩn thận đâu. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt ấm áp, mẫu thân dặn dò. Lệnh nàng trong lòng càng là ấm áp, Nam Cung Dự nhìn về phía hai cái cháu ngoại. Hỏi, Thần Nhi, Diệp Nhi, muốn cùng ông ngoại đi Tím Lan Cung sao? Nam Cung Dự đáy mắt xẹt qua một mạt mong đợi. Hồi lâu không có nhìn thấy hai cái cháu ngoại, tưởng cùng bọn họ huynh đệ hai người cùng nhau ăn bữa cơm, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cho nhau. Nhìn, lại không hẹn mà cùng gật đầu, ông ngoại, Diệp Nhi cùng ca ca cùng ông ngoại cùng đi Tím Lan Cung. Bồi ông ngoại cùng bà ngoại cùng nhau ăn cơm chiều lại trở về, Lâm Tử Diệp ngữ khí ngọt ngào. Nhìn ông ngoại mong đợi ánh mắt. Bọn họ lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Ông ngoại một nhà cũng phi thường yêu thương bọn họ huynh đệ hai người, hảo, Nam Cung Dự vui vẻ liên tiếp nói ba cái hảo tự. Có thể thấy được hắn phi thường vui vẻ, con cháu vòng đầu gối hạnh phúc. Cũng chỉ có tới rồi bọn họ tuổi này mới có thể chân chính thể hội được đến kia phân vui vẻ cùng. Hạnh phúc, Nam Cung Dự hướng tới bọn họ huynh đệ hai người vẫy vẫy tay. Thần Nhi, Diệp Nhi, lại đây tới, ông ngoại mang theo các ngươi cùng nhau trở về, huynh đệ hai người đứng dậy. Hướng tới ông ngoại bà ngoại đi đến, đãi bọn họ rời đi về sau. Nam Cung gia tam huynh đệ cũng rời đi, bọn họ cũng có từng người việc cần hoàn thành, làm người có công lớn tiến lên một bước. Tuần Lãng dung nhan thượng mang theo một tia ít có ôn nhu. Nhìn Lâm Vân Tịch đáy mắt mang theo nhợt nhạt ý cười. Cười hỏi, Lâm cô nương, còn nhớ rõ ta sao? Hắn đối nàng xưng hô, vẫn là bọn họ lúc ban đầu gặp mặt thời điểm, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi sửng sốt, nàng như thế tuổi trẻ, như là được dễ quên chứng người sao? Bất quá cũng là một tháng không có gặp mặt, nàng ở dễ quên cũng không thể sẽ quên, nàng trêu chọc nói. Lam công tử, ngươi ở nói giỡn sao? Nàng không nghĩ tới chính là bọn họ còn ở đế đô, nàng cảm ứng một chút hơi thở. Lam Nguyên Tĩnh cũng ở chỗ này, xem ra các nàng cùng Tím Nhi. Toàn Nhi các nàng ở chung không tồi, cùng các ca ca cũng ở chung không tồi, quá mấy ngày lại đến một. Cái lão nhân dịu dàng quân, nơi này liền càng náo nhiệt, Lam người có công lớn cười cười. Nhìn nàng, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào nàng dung nhan thượng. Mặt nàng bộ đường cong dị thường nhu hòa, như ẩn như hiện, tăng thêm một tầng mông lung mỹ cảm, hắn mím môi. Có chút thẹn thùng cười nói, Lâm cô nương, ta sẽ ở đế đô lưu một đoạn thời gian, ta ở đế đô khai một nhà bách vị lâu. Lâm cô nương có thời gian nhất định phải hãnh diện đi nếm thử, hảo. Ta nhất định đi, Lâm Vân Tịch cười đứng dậy, Toàn Nhi. Các ngươi lưu đi. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, quân nhớ Toàn hơi hơi nhíu mày. Một thân màu đỏ rực váy áo nàng, một thân cao quý khí chất không tiếng động toát ra tới. Hoàng tẩu, ngươi muốn đi đào nguyên cư? Nếu nói nơi này còn có ai làm hoàng tẩu không yên lòng? Đó chính là Diệp Tấn Hoàn Ân. Ngươi hoàng huynh trở về, cùng hắn nói một tiếng. Ta bữa tối canh giờ liền trở về, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền chậm gì gì ra bên ngoài biên đi đến, một hàng vừa động, tà váy tung bay, như bạch liên từ từ nộ phóng, sư huynh trong khoảng thời gian này nhất định thực lo lắng nàng. Nàng hảo hảo đã trở lại, phải chủ động đi xem sư huynh, mặc kệ sư huynh trong lòng là như thế nào tưởng, nàng đối sư huynh cảm kích chi tình, trăm năm như một ngày, phách hỏi, Tịch Dịch, ngươi thật sự nguyện ý đi lấy Phượng Minh giới. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng trả lời hắn, ta nhớ rõ vấn đề này ngươi đã hỏi qua vài biến, phách hơi hơi trầm mặc một hồi. Mới nói, Tịch Dịch, có lẽ kết quả cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy không xong. Nhưng cũng hứa sẽ so trong dự đoán còn muốn không xong, Lâm Vân Tịch thoải mái cười. Kim sắc dương quang hạ, nàng cả người như phủ thêm một tầng mông lung lụa mỏng. Nàng là lướt hấp dẫn thân ảnh hư hư thật thật, giọng nói của nàng trung lộ ra kiên định. Mặc kệ kế tiếp muốn đối mặt cái gì, ta đều có thể bình tĩnh đạm nhiên tiếp nhận rồi, phách cười nói. Tịch Dịch, tin tưởng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, hết thảy đều sẽ tốt. Ngươi hiện tại có bao nhiêu thống khổ, về sau sẽ có nhiều hạnh phúc. Phách trong thanh âm, nhiều một phần kiên định chấp niệm, mà Lâm Vân Tịch đáy lòng. Lại nhiều một phần đối không biết vận mệnh đạm nhiên, phách. Ngươi ở đậu ta sao? Hai câu này lời nói, vĩnh viễn đều sẽ không trở thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá chỉ cần tồn tại, chính là bò, ta cũng muốn bò đến chính mình muốn đi địa phương, phách không tiếng động cười cười. Không nói gì, ra biển xanh cung, Lâm Vân Tịch triệu hồi ra trăng bạc, hướng đào nguyên cư mà đi, các nàng một người một hồ. Ở trên đường cái hành tàu, nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, mà ở ven đường tửu lâu lâu hai thượng. Có một nam một nữ đứng ở bên cửa sổ, nam tử mang mặt nạ. Nữ tử mang theo khăn che mặt, hai người trên người đều mang theo không giống bình thường hơi thở, nhìn một người một hồ từ bọn họ. Bên người chạy như bay mà qua thấy được sao? Chính là Vân Tịch, nàng đã trở lại, nam tử ngữ khí. Vẫn như cũ thực kích động. Hết chương.